Tu La Vũ Thần, chương 836, Võ Đế Di Hài. Góc truyện audio.com. Này, nhưng mà, đương Sở Phong lại bay qua một mảnh biển núi non, đi vào một mảnh vô biên vô hạn đích bình nguyên sau. Sở Phong lại bị hoàn toàn sợ ngây người, bởi vì trơ mắt, hiện lên ở Sở Phong trước mắt đích, cũng không chỉ là một mảnh bình nguyên đơn giản như vậy. Tại nơi bình nguyên phía trên, thế nhưng rậm rạp đích phủ kín màu trắng đích cốt hài, hình thành một mảnh biển bát ngát, tí đồ sộ, lại khủng bố đích cốt hài. Hơn nữa, tại đây biển đích cốt hài bên trong, không chỉ có thật lớn đích yêu thú di cốt, còn có nhân loại đích di cốt, thật sự nhiều lắm, quả thực không thể lấy con số đến tính toán. Hơn nữa, vô luận là nhân loại, vẫn là yêu thú, theo bọn họ đích di cốt bên trong có thể nhìn ra. Bọn họ khi còn sống đều là danh chấn một phương đích đại nhân vật. Không có một cái chính là hời hợt hạng người. Thật là đáng sợ, nhiều như vậy cao nhất cường giả, thậm chí nhiều như vậy võ vương đỉnh đích tồn tại, nhưng lại tất cả đều là bị uy áp kinh sợ mà chết. Kia sát chúng nó đích chính là như thế nào đích tồn tại? Chẳng lẽ là võ đế cường giả có thể nào? Giờ khắc này, cho dù là Sở Phong, cũng là nhịn không được thật hấp một ngụm lương khí, khó có thể chấn định bởi vì kia phía dưới biển đích cốt hài bên trong. Cơ hồ không có một cái là đơn giản đích vai diễn. Chỉ sợ tùy tiện một cái phóng tới phương Đông Hải vực, đều là có thể ở phương Đông Hải vực xưng vương xưng bá đích tồn tại. Chính là cường đại như vậy đích tồn tại, hiện giờ lại dai đã hóa thành bạch cốt. Hơn nữa là bị người lấy uy áp ngạnh sinh sinh đích kinh sợ mà chết. Này thuyết minh kia giết chết bọn họ đích tồn tại phi thường lợi hại. Phi thường khủng bố đích tên. Ha ha, thú vị, càng ngày càng thú vị mà so với việc Sở Phong đích khiếp sợ. Đàn đàn còn lại là càng ngày càng hưng phấn, kích động mà lớn tiếng la lên nói. Sở Phong, ngươi mau nhìn kia hai yêu thú trong lúc đó đích cốt hài. Người nào, Sở Phong mở miệng hỏi, chính là kia đủ trong suốt như ngọc, phát ra thản nhiên ánh sáng nhạt đích nhân loại cốt hài. Nhìn đến không có, kia đủ cốt hài khi còn sống, chính là chân chính đích tu võ cường giả A, mà theo đàn đàn đích nêu lên nhìn lại, Sở Phong cũng là không khỏi thật hút một ngụm lương khí. Nơi đó đích xác có một khối phi thường đặc biệt đích cốt hài. Đó là nhân loại đích cốt hài. Này phó cốt hài rất đặc thù, trắng nõn như ngọc, ẩn chứa thần uy, thậm chí phát ra thản nhiên ánh sáng nhạt, chẳng những ở mặt ngoài tựa như trí bảo, hơn nữa còn có một loại không thể phá vỡ cảm giác. Đừng nói là Sở Phong, chỉ sợ võ vương cường giả, cũng khó lấy phá hủy khối này khung xương mảy may, này đúng là một vị võ đế cường giả đích cốt hài. Trời ạ, kia đúng là một vị võ đế cường giả. Lại có một vị võ đế cường giả bị giết giờ khắc này. Sở Phong không thể bình tĩnh, trên mặt che kín giật mình vẻ, thân hình một túng, liền lược xuống dưới, đi vào kia võ đế đích di hài, muốn đánh giá đến tột cùng, oanh ô hoa nhưng mà, còn chưa tới gần, một cỗ cực kỳ uy thế cường đại, liền tự cốt hài bên trong quét ngang mà ra, trực tiếp đem Sở Phong đánh bay mà đi, ước chừng bay ra hơn 10 dặm ngoài. Mới té rớt xuống, rơi xuống đất hết sức, chỉ cảm thấy chính mình cả người đích xương cốt đều nhanh nát. Trong cơ thể máu tươi cuồn cuộn bốc lên, thiếu chút nữa liền miệng vỡ phun ra, suýt nữa bị thương nặng, nhưng vẫn là bị một ít vết thương nhẹ, lau lau rồi một chút theo khóe miệng chảy ra đích một tia vết máu. Sở Phong đích sắc mặt thật không tốt xem, nói, đàn đàn, vừa mới kia cổ hơi thở. Cứ việc rất mỏng nhược, nhưng tựa hồ là đế uy, là võ đế độc hữu chính là đế uy, đàn đàn gật gật đầu. Chính là, kia rõ ràng chính là một khối di hài, ngay cả căn nguyên đều bị cắn nuốt đích sạch sẽ, như thế nào có thể còn có đế uy tồn tại? Sở Phong cảm thấy khó hiểu, tầm thường cường giả căn nguyên không ở, di hài cũng sẽ thường thường vô kỳ. Nhưng là vừa mới kia đủ hiển nhiên bất đồng. Ngu ngốc, võ đế dù sao cũng là võ đế, là thật chính đích cường giả cấp bậc, có thể hô phong hoán vũ, Di Sơn đảo Hải đích tồn tại. Chẳng sợ sau khi, nhưng là có thừa uy thượng tôn. Này dư uy chọn đời bất diệt. Lấy ngươi hiện tại đích thực lực, mơ tưởng tới gần nó. Đản Đản giải thích nói. Thật là lợi hại, nghe được Đản Đản trong lời nói sau. Sở Phong càng thêm sợ hãi than. Hắn sợ hãi than đích không ngừng là võ đế đích cường đại. Mà là kia giết chết vị kia võ đế đích tồn tại. Cứ việc vừa mới còn chưa có thể tới gần, hắn liền bị võ đế đích sư uy đánh bay. Nhưng vẫn là chú ý tới, kia võ đế đích Di Hài chỗ, có một đạo vết thương chí mệnh ngân. Kia đạo vết thương dị thường sắc bén, vị kia võ đế đúng là bị kia một kích chém giết. Mà trừ bỏ kia một kích ở ngoài, võ đế đích Di Hài phía trên, không có gì thương thế. Này liền thuyết minh, vị kia cường đại đến không thể đo lường đích võ đế cường giả. Đúng là bị người một kích chém giết, này thực tại quá mức bất khả tư nghị hắc hắc, thật là có thú, không thể tưởng được Cửu Châu đại lục, thế nhưng còn quá như vậy đích cường giả. Giờ khắc này, Đản Đản cũng là trở nên hưng phấn đứng lên. Đản Đản, ý của ngươi là, nơi này đích chết đi đích cường giả. Đều là này Tu La Quỷ Tháp đích kiến tạo người giết chết. Sở Phong nghe ra Đản Đản trong lời nói chung ý, hơn phân nửa là như thế này. Bằng không hắn vì sao đem này đó vô dụng đích cốt hài. Toàn bộ phong tại đây quỷ tháp trong vòng, Đản Đản nói, cũng là, Sở Phong gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, hắc, thật sự là rất thú vị, cho dù là ta, không thừa nhận cũng không được. Chỗ ngồi này Tu La Quỷ Tháp đích sáng tạo người, thật đúng là có điểm rất giỏi. Đản Đản cười tủm tỉm đích nói. Gặp qua nhiều như vậy cường giả đích Di Hài sau, nàng thế nhưng hội như vậy cao hứng. Đúng vậy, có thể một kích chém giết võ đế, kia như thế nào hạng đích lực lượng, Sở Phong cũng là có thể tưởng tượng, vị kia đích cường đại. Bất quá đáng tiếc, xem này Di Hài đích biến hóa, hẳn là chết đi mấy vạn. Nhiều năm, thời gian rất xa xôi, bọn họ hẳn là đều là đến từ viễn cổ thời kỳ. Cái kia thời đại đích tồn tại, cơ hồ sớm diệt sạch, cho nên ngươi không chừng có cơ hội, nhìn thấy chỗ ngồi này Tu La Quỷ Tháp chủ nhân, kia cường đại đích dáng người Đản Đản lược cảm tiếc nuối đích nói. Đều đã chết sao, Sở Phong khuôn mặt khẽ biến, theo sau vội vàng hỏi, viễn cổ thời kỳ chuyện tình. Như mê bình thường, cứ việc hiện giờ truyền lưu rất nhiều viễn cổ thời đại đích truyền thuyết. Nhưng là đều không thể xác định na thực na giả. Đản Đản ngươi tựa hồ biết viễn cổ chuyện tình, ta nào biết đâu rằng, chính là nghe nói qua một ít thôi. Nghe nói, ở các ngươi thế giới này đích viễn cổ thời kỳ, là cường giả xuất hiện lớp lớp niên kỳ đại, các loại kỳ có thể chi sĩ, mút trời tài ùn ùn, bất quá cũng đã trở thành quá khứ. Hiện giờ, cái kia thời đại đích nhân, cơ hồ đã muốn tử vong hầu như không còn. Về cái kia thời đại chuyện tình, cũng theo này cường giả đích trôi đi mà tiêu thất. Đản Đản lắc lắc đầu, đó có thể thấy được, ngay cả nàng vị này cao ngạo đích nữ vương đại nhân. Cũng thật đáng tiếc, bỏ lỡ cái kia cường thịnh đích thời đại, như vậy có hay không như vậy một loại khả năng, viễn cổ thời đại đích cường giả. Thông qua đặc thù đích thủ đoạn chữ hàng xuống dưới, chính là không muốn hiện thân đâu. Nhắc tới viễn cổ thời kỳ, Sở Phong liền không khỏi nhớ tới mờ ảo tiên phong thượng. Võ văn tiên cảnh nội, kia che thiên che lấp mặt trời đích cự mặt, vị kia thần bí mà cường đại tồn tại, còn có này chưa bao giờ gặp qua đích cường đại sinh vật. Sở Phong mơ hồ gian cảm thấy được, kia cũng không là thuộc loại bọn họ thời đại này đích kết quả. Cách chương.